Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 21 đến 23. Hả? Gì cơ? Không có gì, Hân đã chơi game lại còn bật nhạc. Người con trai bên cạnh lặng yên hút thuốc. Hân chơi được mấy phút thì Winston mới thong dong mở miệng. Muốn hút một hơi không? Ồ được, Hân vẫn chăm chú nhìn điện thoại, thậm chí còn không buồn nâng mắt, chỉ nghiêng người sang, hơi hé miệng ngã đầu về phía của người kia. Cậu cảm thấy có một bóng người dựa sát lại. Sau rất lâu vẫn chưa thấy có điếu thuốc nào được nhét vào miệng của mình thì mới ngửa đầu lên. Mọi suy nghĩ bỗng trở nên rối loạn trong thoáng chốc, tất cả là bởi ánh mắt của Winston. Hân muốn lùi lại trong vô thức nhưng không có cách nào động đậy. Cậu như bị nhốt trong ánh mắt của người kia, xong trái tim cũng không thoát nổi. Winston thở ra một làn khói trong miệng, để cho nó lan vào giữa đôi môi của Hân, loanh quanh bên hàm răng của cậu, nhưng không tiến sâu hơn nữa. Hân suýt chích nữa thì ho sặc sụa. Winston lại thẳng lưng lên, lạnh lùng nhìn cậu. Anh hút kiểu gì thế hả? Có ai như anh? Không đúng, lúc nãy anh mẹ nó dính sát vào tôi làm thế gì? Sợ chết khiếp. Winston dập thuốc, ném vào thùng rác gần đó. Không phải cậu muốn lái xe F1 cán qua đầu tôi sao? Nói xong hắn đút tay vào túi rời đi. Hân sặc đến suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Giờ cậu mới rõ, Winston vốn không hề có ý định để cho cậu hút chung. Hắn chỉ thuần tí muốn trả thù mà thôi. Má nó, lịch lãm thế à? Ăn miếng trả miếng. Hân uống một ngụm nước lớn, sau đó đứng dậy đi về phía đội đua. Dù thế nào đi nữa, cảm giác chán nản vừa rồi đã bị quét sạch bay. Lượt đua chính thức bắt đầu vào 8 giờ tối ngày tiếp theo. Lúc này, Hân phải điều chỉnh trạng thái của mình, cũng cần trao đổi với đoàn đội. Lâu lắm rồi, Hân mới nghiêm túc thảo luận chiến thuật với toàn đội như thế. Chuyên gia công nghệ rất hài lòng với thái độ chăm chú của Hân. Dù mắt cá chân đã sắp khỏi, nhưng McGrady vẫn không thể tham gia Frederick Anh lần này. Vì thế, phẫn nộ trong lòng gã lại càng dâng cao. Khi Hân rời đi, McGrady thình lình nói một câu: đây mới là trình độ của mày. Hân nhếch miệng cười cười, nói bên tai của McGrady: để không phụ sự kỳ vọng tha thiết của mày, trận này tao cũng sẽ phát huy vượt trình độ. McGrady muốn nói gì đó, có điều Hân đã đút tay vào túi bỏ đi. McGrady, Hân chỉ là trẻ con, cậu so đo với nó làm gì? Lắc vỗ vai McGrady. Nó mà là trẻ con á, anh biết nó đã làm gì với tôi không? Làm gì? Lắc tò mò. McGrady hé miệng, cuối cùng lại chẳng nói năng gì. Tay đưa vào vị trí ấy. Lòng bàn tay của Hân đổ đầy mồ hôi, nhịp tim dường như cũng chẳng thuộc về cậu nữa. Cậu biết rằng mình đang hồi hộp. Cậu rất rõ ràng, từ giờ trở đi, cơ hội dù chỉ là thoáng qua cũng không thể bỏ lỡ. Winston ở ngay trước mắt. Trận đua này, hắn là tay đua cách đích gần nhất, mà mình lại cách hắn xa hơn cả trước đây. Tôi đợi cậu ở góc cua tiếp theo. Tích tắc, câu nói này vang lên trong óc cũng là lúc Hân phóng đi như bay. Góc cua đầu tiên gần với vạch xuất phát cũng là góc cua nguy hiểm nhất. Đừng nóng vội, Hân, đừng nóng vội. Có tay đua suýt chút nữa đã văng ra khỏi đường, giống y như dự đoán trước trận đua. Hân mạnh mẽ tiến lên, cậu chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ gặp tai nạn. Ngài Marcus lo lắng nắm chặt nắm tay, Lắc đã ổn định hoàn thành vòng đua thứ nhất rồi, Hân thì vẫn ở trong top tuyển thủ chạy gần cuối. Hân muốn rổ tài cũng sợ là khó lắm, chuyên gia công nghệ cao mặt. Đến vòng thứ hai, khi có khoảng 3 tay đua cùng lúc vượt qua cua, thì Hân quyết đoán nhập cua. Sau khi trở thành người đầu tiên thoát cua, thì cậu dần dần kéo giãn được khoảng cách với những tay đua chạy sau. Tốt lắm, rất bình tĩnh. Tôi cảm thấy Hân vẫn có cơ hội giành được điểm. Marcus nheo mắt lại. Sau 5 vòng, thì Hân bắt đầu so tài với tay đua phía trước. Thần kinh của cậu vô cùng căng thẳng. Cậu nói với mình, cần phải tập trung hơn nữa, tập trung hơn nữa. Một khi cậu đã ra tay thì không cho ai được phép ngăn trở. Mọi chuyện phát sinh sau đó khiến cho Marcus và tất cả người hâm mộ có mặt ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm. Khi hai tay đua của đội Williams đang ganh đua đến mức không thể tách ra, thì Hunt lợi dụng kẽ hở bọn họ tạo thành để mạo hiểm vượt lên. Marcus kinh hoàng đổ mồ hôi, Hunt đã leo lên vị trí thứ 11. Ngay sau đó, Hunt bám sát tay đua đội Sydenham đủ 5 vòng. Cậu định vượt lên nhiều lần, nhưng đều bị đối thủ phòng ngự. Thằng nhóc này kiên trì đến phát ghét. Chuyên gia công nghệ híp mắt buông lời. Ông đang khen thằng nhóc đấy à? Marcus hỏi. Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy tay đua bị Hunt đuổi theo thật là đáng thương. Vòng nối tiếp vòng, tay đua của đội Sydenham rõ ràng đã không chịu đựng được nổi sự truy đuổi như có như không, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ của Hunt nữa. Gấp cua trái tiếp theo, Hunt làm một đường cong đẹp đẽ vượt qua đối thủ, vươn lên vị trí thứ 10. Hay lắm, Marcus không kìm được kích động. Người khiến cho ông không vừa mắt nhất trước đây là Hunt, nhưng không biết vì sao, hôm nay ông lại cảm thấy thằng nhóc này sẽ làm nên chuyện kinh người. Hunt sắp vào pit rồi, nhanh lên! Nhóm kỹ sư bắt đầu gấp gáp chuẩn bị. Hunt hoàn thành một pit hoàn hảo. Sau khi ra khỏi pit, cậu không chút kiêng dè tăng mạnh tốc độ, nhẹ nhàng vượt qua lắc của đội mình, giành được vị trí thứ 8. Thằng nhóc này, đúng là không giành được vị trí thứ 8 thì không chịu đâu. Nhưng từ bây giờ, trước mặt của Hinh sẽ toàn là cao thủ. Lúc này Hinh đang theo đuôi của Enzo, của Lotus. Cậu thở ra một hơi, biết rằng bây giờ mình đã có thể hoàn toàn buông thả. Cậu vừa to gan lại vừa sắc sảo, định vượt mặt Enzo ba lần liên tiếp. Enzo có tổng thành tích xếp thứ 5 trong năm ngoái, cảm thấy sau lưng như đeo một thanh đao bén ngót, bất cứ khi nào cũng có thể đâm vào mình. Enzo nín thở, còn nhớ sau khi chặng đua trước kết thúc, mình đã nói chuyện cùng với Donald của đội Super. Tên đó hậm hực tỏ ý đừng coi thường Ivan Hunt của đội Marcus. Bị cậu ta theo đuôi sẽ có cảm giác như đang sóng vai với tử thần, lưỡi hải, lúc nào cũng làm lơ lửng trên đầu vậy. Khi ấy Enzo vừa cười, cho rằng chỉ vì muốn gỡ gạc lại chút danh dự sau khi suýt bị thằng nhóc kia vượt mặt, Donald mới nói thế thôi. Lần này chính mình bị cái thằng nhóc theo đuôi, trở thành đối tượng của thằng nhóc có thể xuống tay bất cứ lúc nào, thì Enzo mới thấu hiểu được tâm trạng của Donald. Cuối cùng, Hunt bắt đầu đọ sức với Enzo ở đỉnh góc cua. Enzo còn chưa biết Hunt điều chỉnh đường đi như thế nào, chỉ biết vào một nháy mắt, trái tim như nứt toát ra nào đó, thì thằng quỷ kia đã ngông nghênh vượt qua, phóng lên phía trước rồi. Được lắm, Marcus mừng đến rớt nước mắt, mà McGrady sau khi quan sát diễn biến xong thì không hề nói được một lời nào. Mấy chục giây sau, khi phát hiện đối thủ phía sau lưng mình đã biến từ Enzo thành Hunt, Donald cũng chỉ đành âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Má, sao lại là thằng nhãi này rồi? Ghét quá! Hunt kèm sát Donald, khóe miệng nhếch lên cười. Trận trước không vượt được anh, thì trận này chúng ta chơi tới cùng đi. Hunt truy đuổi Donald gắt gao, rất nhiều nhân viên trong đội đua Marcus cũng vì thế mà hồi hộp. Vượt đi Hunt, vượt đi! Nhóc con, cậu mà vượt mặt được Donald thì tối nay tôi mời cậu xem múa cột. Vượt hắn ta đi, chúng tao tôi múa cột cho cậu xem. Hình kiên nhẫn đua hết vòng này đến vòng khác, vượt đối thủ một cách ngang tàn, người xem thấy thế cũng bị thu hút theo. Khi Hình bắt đầu một màn lớp đỏ lớp với Donald thì không ít người đứng lên cổ vũ. Thế nhưng ngay vào cái thời điểm thoát cua, lớp phải sau xe của Hình đột nhiên nổ tung. Mẹ kiếp! Mắt của Marcus suýt nữa thì rao la khỏi hốc. Đội ngũ nhân viên không hẹn mà cùng giơ tay bịt mắt. Mọi người đều cho rằng lần này Hunt sẽ không chỉ vượt mặt Donald của đội Super mà còn có thể xếp trước rất nhiều tay đua khác, làm nên việc mà ai cũng cho rằng đội đua nhỏ không cách nào làm được. Có phải Thượng Đế cho rằng chúng ta đã quá tham lam không? Người xem ồ lên một tiếng. Hai giây sau, vô số những tiếng mắng chửi đầy tiếc nuối vang lên không ngớt. Mà giờ khắc ấy, trái tim của Hunt lại nhẹ tự lông hồng. Tất cả mọi tri giác dường như đã bỏ rơi cậu. Hết rồi, hết cả rồi. Mọi nỗ lực trước kia đều uổng phí cả rồi. Cậu nhận thấy hết xe này đến xe khác vượt qua mình, kể cả Enzo vừa bị cậu vượt mặt.